Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Chu Tiên Kiếm Trận, theo vô số quỷ tộc quỷ binh bị nổ diệt, còn lại quỷ thánh hoàn toàn là bị một cái thời gian trường hà nuốt vào hỗn độn. Hiện trường còn lại một mảnh đổ nát thế giới, chư thiên hủy diệt, nơi này trước sau đến rồi tam đại cổ tộc, đều dẫn dắt số lượng to lớn bổn tộc quân đoàn. Nhưng bị nhân tộc như thế một nổ, kết quả ra hô dự liệu, dĩ nhiên trước sau bị đánh diệt, còn lại đều là một ít mạnh mẽ cái thế bên trên cường giả. Phương xa, những kia các tộc thánh nhân đều cảm giác được từng tia sợ hãi. Rất nhiều quan sát cường giả hoàn toàn trầm mặc, nội tâm có rất lớn chấn động, thậm chí sinh ra từng tia sợ hãi. Nhân tộc càng ngày càng đáng sợ, ma tộc, tu la tộc. Quỷ tộc tam tộc đã thăm dò xong xuôi, nhân tộc đã không có cái gì nội tình, nên ta lôi tộc điều động thời điểm mơ siêu theo một trận. Xít gào truyền đến, thiên địa ầm ầm ầm một tiếng chấn động, tiếp theo phương xa đầy trời lôi đình cuốn qua bầu trời. Lôi vân cuồn cuộn, hình thành đáng sợ hủy diệt tinh cảnh, hướng về nhân tộc bên này cuồn cuộn mà tới, lôi tộc vốn là trước hết đi ra. Thế nhưng là cố ý lạc hậu, mà là để phía trước tam tộc thăm dò, bây giờ nhìn đến tam tộc từng người quân đoàn đều bị đánh diệt. Rất hiển nhiên nhân tộc không có những kia quy tắc vũ khí. Lôi tộc vừa đến, lập tức lấy vô cùng lôi hải đè ép xuống, cả nhân tộc 10 thành đều bị bao vây trong đó. Thiên lôi cuồn cuộn, phải đem nhân tộc triệt để chém thành cho tàn. Đây chính là lôi tộc, ầm, rầm rầm rầm mơ siêu. Hư không trên, lôi đình bừa bãi tàn phá, đầy trời lôi hải bao phủ tới, muốn nhấn chìm nhân tộc thành trì. Thế nhưng, nhân tộc 10 tòa chiến thành trên, vô số phù văn tinh pháo đang gào thét, chiến hạm khổng lồ lít nhít bay lên, hướng về bầu trời lăn lộn lôi vân oanh kích, một tiếng lại một tiếng, toàn bộ thiên địa đều bị phù văn cho bao phủ, vẻn vẹn trong nháy mắt, đầy trời lôi hải tán loạn biến mất. Vô cùng lôi điện đều không thể chống đối những bùa chú này đại pháo oanh kích. Cuối cùng toàn bộ tán loạn, lộ ra bên trong vô cùng lôi binh. Những này chính là lôi tộc chiến binh, người người tràn ngập sát cơ, chớp giật lượn lờ. Thế nhưng sau một khắc, mấy trăm ngàn cửa phù văn đại pháo đồng thời phát huy. Hư không đều bị nổ nát một đám lớn, vô số lôi tộc còn đến không kịp tránh né liền bị nổ không còn. Những bùa chú này đại pháo đáng sợ, uy lực càng ngày càng lớn mạnh, hơn 100 năm đến phát triển, thúc đẩy nhân tộc sinh sản cải tạo ra những này cường đại hơn chiến tranh lợi khí. Loài người do hiện đại tiến vào nơi này, đương nhiên sẽ không quên khoa học kỹ thuật sức mạnh, nhưng là, bởi thiên địa hạn chế nguyên nhân, nguyên bản khoa học kỹ thuật đều không có, hiện tại biện pháp duy nhất. Chính là nghiên cứu mới năng lượng đến chế tác hoàn toàn mới vũ khí chiến tranh. Những bùa chú này tinh pháo bị cải trang càng mạnh mẽ hơn. Mà những kia thanh đồng chiến hạm, càng là vô cùng cường đại, hướng về trên bầu trời lôi tộc phát sinh gào thét, để vô số cổ tộc cường giả ý thức được nhân tộc chiến tranh không chỉ có riêng dựa vào tộc nhân, mà là những này chiến tranh lợi khí, trên bầu trời. Từng mảng phá toái không gian ở bay ngang, hư vô bão táp bao phủ bát phương, thương khung đều triệt để rơi vào hắc ám mơ siêu toàn bộ thế giới như là tiến vào đại mặt nhật giống. Như vậy, làm người sợ hãi, nhân tộc bên trong, những kia phù văn tinh pháo một lần gào thét. Sắp sửa lao xuống lôi tộc bắn cho đánh cho bột phấn. Một đống lại một đống huyết tinh bị tiêu hao, số lượng chi lớn. Quả thực làm người nghe kinh hãi. Rốt cục, làm lôi tộc mấy ngàn vạn chiến binh bị đánh diệt 8 phần 10 sau. Nhân tộc bên này phù văn tinh pháo tắt lửa. Này không phải là không muốn nổ súng, mà là không có huyết tinh sung năng. Không thể không ngừng lại. Từng người sắc mặt khó coi. Mấy trăm ngàn cửa phù văn tinh pháo nổ súng. Nhân tộc bên trong chứa đựng huyết tinh đã tiêu hao hết hoàn thành. Thậm chí từng người dồn dập lấy ra mình huyết tinh đến làm năng lượng. Vẫn như cũ không đủ, cuối cùng vẫn là toàn bộ ngừng bắn. không huyết tinh, nhân tộc bên trong. Những kia mạnh mẽ tướng lĩnh sắc mặt nghiêm túc, rõ ràng tiếp đó, nhân tộc không có những này lợi khí đến hãn vệ. Như vậy chính là một cái ngắn binh giao tiếp, máu tanh giết chóc cảnh tượng. Bất quá, nhân tộc trải qua nhiều như vậy đại chiến, đương nhiên sẽ không sợ sệt máu tanh đại chiến. Cứ việc mất đi những này chiến tranh lợi khí trợ giúp. Nhân tộc như trước không có sợ hãi. Từng người đánh xuất binh khí, tỏa ra trùng thiên sát phạt. Huyết tinh không còn, chúng ta còn có thân thể, còn có đau thương, dùng chúng ta tiên huyết. Hãn vệ ta nhân tộc tôn nghiêm, giết sạch bọn họ, một tiếng lại rít lên một tiếng chấn động thương khung. Rốt cục, nhân tộc các đại quân đoàn sôi trào, theo từng người quân đoàn trưởng mệnh lệnh, dồn dập hướng về hư không trên lôi tộc giết tới đi. Nhân tộc tinh lực cuồn cuộn, muốn huyết chiến thương khung, ầm, chấn động kịch liệt truyền đến, bên trong hoàng thành bộ, một luồng hùng vĩ dòng lũ nghịch quyển mà lên. Đó là một nhánh khủng bố kỵ binh, to lớn long kỵ đạp không mà đi, đón đầu vọt vào những kia hoảng loạn lôi tộc chiến binh bên trong. Trong phút chốc, thiên địa chấn động, huyết dịch hoành phun, vô số lôi binh bị giết diệt, tương tự có số lượng đông đảo nhân tộc bị giết chết. Vẻn vẹn một khắc thời gian, tử thương liền vượt quá mấy vạn người, máu tanh đại chiến, vô số thi thể đập xuống khắp nơi. Nhưng cũng không thể để những kia lôi tộc thánh nhân thay đổi sắc mặt. Những này lôi thánh chính yên tĩnh đứng ở hư không, nhìn chằm chằm nhân tộc thập đại chiến thành, tựa hồ có cái gì chần chờ. Đừng chần chờ, nhân tộc dĩ nhiên không có cường giả tồn tại. Này nhân hoàng cùng cái thế yêu nghiệt đều ở hỗn độn bên trong. Còn lại từng người vì là chiến, hiện tại chính là giết chết nhân tộc thời cơ tốt nhất giết. Theo một vị lôi tộc cổ thánh đánh tới, trong nháy mắt, mấy trăm tên lôi tộc thánh nhân vọt xuống, từng người thả ra một cái to lớn lôi giới, hướng về nhân tộc bên này cuồn cuộn mà đến, một đường quá, không người có thể ngăn, những này thánh nhân vừa ra, lập tức gây nên nhân tộc bên trong một ít cái thế nhân kiệt chú ý. Những cao thủ này đều là vừa mới chật vật lùi về sau Lý Điện Thần chờ người. Bọn họ mới là vẫn không nhúc nhích người, giờ khắc này vừa thấy lôi tộc đánh tới, trong nháy mắt bay không tiến lên nghênh tiếp, Chu Thiên kiếm trận, đột nhiên, một tiếng quát lạnh rung động cửu thiên, có ánh kiếm lấp lóe, từng đạo đan chéo mà đến, trong nháy mắt liền đem này lôi tộc hơn mấy trăm ngàn tên thánh nhân cho toàn bộ bao phủ trong đó. Chu Thiên lực lượng bạo phát, cho những này thánh nhân uy hiếp cực lớn. Đây là Chu Thiên kiếm trận, Lý Điện Thần vốn là vẫn vô dụng vật này, chính là đang đợi thời cơ này, quả nhiên đem lôi tộc thánh nhân cho bao vây tiến vào Chu Thiên kiếm trận bên trong. Lập tức gây nên các tộc cường giả chú ý, là Chu Thiên kiếm trận, không nghĩ tới này đại Chu Thiên kiếm vương đã lĩnh ngộ ra đến. Không trách hắn ở tiên tộc trong phong ấn ngẩn ngơ chính là thời gian mấy chục năm. Nguyên lai chính là vì lĩnh ngộ vật này, có cổ tộc cường giả bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lý Điện Thần mạo hiểm tiến vào tiên tộc bên trong, chính là vì lĩnh ngộ này Chu Thiên kiếm trận, hiện tại vừa lấy ra lập tức kinh động các tộc, đặc biệt những kia tiên tộc cao thủ, tuy rằng không đi ra, nhưng nhìn thấy bên này tình cảnh, đến mấy cái thế cảnh, theo ta đồng thời sát thánh. Lý Điện Thần hét lớn một tiếng, lời nói kinh người. Nhưng làm nhân tộc bên trong không ít cái thế cảnh giới cường giả hưng phấn. Không nói hai lời lập tức phi thân mà đến, theo hắn tiến vào Chu Thiên kiếm trận, muốn giết này lôi tộc hơn 1.000 tên thánh nhân. Hắn vẫn ở chờ cơ hội này. Hiện tại cơ hội tới, giết hết hơn 1.000 tên thánh nhân liền dựa vào này Chu Thiên kiếm trận. Vật này, nhưng là phong ấn tiên tộc đời thứ nhất thiên đế kiếm trận. Uy lực mạnh vượt qua tưởng tượng, thánh nhân ở bên trong lại như tiến vào một cái vô ngần thế giới. Hơn nữa còn là tràn ngập sát phạt lực lượng thế giới. Đáng chết, đây là Chu Thiên kiếm trận, này Chu Thiên trận là năm đó đời thứ nhất Chu Thiên vương vì là đối. Phó tiên tộc mà sáng tạo ra đến, uy lực đáng sợ, nghe đồn có thể giết tiên vương, càng là trần áp mấy đời thiên đế. Chúng ta không ra được này một đám lôi tộc thánh nhân vừa vào Chu Thiên trận, lập tức cảm nhận được khủng bố sát phạt trấn áp, năng lực của bản thân không cách nào phát huy được. Đây là một cái đại trận đáng sợ, có thể chu diệt tiên thần. Quả nhiên, theo Lý Điện Thần xuất lĩnh 10 tên cái thế cường giả bước vào đại trận. Cười gằn nhìn này hơn 1.000 tên bị trấn áp lôi tộc thánh nhân. Chính là mười mấy tên cổ thánh đô có chút chấn động. Vẫn ở oanh kích toàn bộ chu thiên đại trận. Hừ, Lý Điện Thần hừ lạnh một tiếng. Lẩm bẩm nói, này chu thiên đại trận. Là ta mạo hiểm dỡ xuống phong ấn thiên đế một cái phong ấn kiếm bàn bố trí xuống đến. Vì là giết các ngươi những này thánh nhân. Hôm nay không thể không dùng, những này thánh nhân năng lực bị áp chế. Các vị không phải sợ, tùy tung ta sát thánh, diệt chỉ riêng này chút lôi tộc thánh nhân, Lý Điện Thần lạnh giọng hạ lệnh. Hơn 10 vị cao thủ cái thế lập tức tùy tung, từng người nhấc theo binh khí, tỏa ra lạnh lẽo sát cơ, trong nháy mắt đến một đám thánh nhân bên người. Đề đao liền chạt, à, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mấy tên thánh nhân bị tại chỗ đánh nát thân thể. Đây là một loại khủng bố cảnh tượng. Thánh nhân mạnh mẽ, dĩ nhiên không cách nào ngăn cản những này cao thủ cái thế đánh giết. Thực sự có chút khiến người ta sợ hãi. Lý Điện Thần đều cảm giác thấy hơi giật mình. Không nghĩ tới này cổ lão kiếm bàn dĩ nhiên có uy lực lớn như vậy. Có thể đem những này thánh nhân áp chế đến cái trình độ này. Để sắc mặt hắn vui sướng. Lập tức vung vẩy chu thiên kiếm đại khai sát giới. Chu thiên, một tiếng quát lạnh, nương theo chu thiên trận chấn động. Vô cùng chu thiên kiếm khí cuồn cuộn mà ra. Đem những kia sợ hãi thánh nhân bao phủ lại. Vẻn vẹn một cái hô hấp. Hơn trăm nhỏ yếu nhất thánh nhân trực tiếp tan vỡ. Thân thể tiêu tan, thánh hồn đều bị kiếm khí cho cắn giết sạch sẽ. Chu thiên trận, được xưng có thể chu diệt tiên tộc. Cũng không phải là vẻn vẹn có thể giết tiên tộc, mà là năm đó mỗi một đời chu tiên vương giết nhiều nhất vẫn là tiên tộc người. Cho nên mới có như thế một cái xưng hô. Hiện tại, những này lôi tộc thánh nhân xui xẻo, để Lý Điện Thần lấy chu tiên đại trận đến cắn giết. Tình huống vô cùng nguy cấp, một cái biến mất đi qua, những kia cổ thánh làm sao oanh kích đều không thể đánh vỡ này một cái chu tiên đại trận. Đây chính là lấy thiên đế phong ấn chu thiên trận đến vây giết bọn họ. Làm sao có khả năng bị phá tan? Chết tiệt, này chu thiên trận có vấn đề. Trận bàn nhất định là vương cấp bên trên. Bằng không không có cái này uy lực, một vị cổ thánh lập tức tỉnh ngộ lại. Chỉ tiếc, hiện tại mới tỉnh ngộ đã chậm. Lý Điện Thần là triệt để hiểu rõ đến này chu thiên uy lực của đại trận sau. Lập tức sinh ra phải nhanh chóng xóa bỏ những này thánh nhân quyết tâm. Nhưng này chút cổ thánh thực sự quá mạnh mẽ, vẫn còn có chút độ khó. Ngay khi hắn lấy chu thiên đại trận vây giết hơn 1.000 tên lôi tộc thánh nhân thời điểm. Bên ngoài lôi tộc chiến binh vừa vặn bị diệt, phương xa trước sau lại tới rồi mấy chi bàng đại đội ngũ. Những đội ngũ này dẫn đầu đều là thánh nhân cấp bậc. Lôi tộc cũng xong. Một đoàn lít nhít mạnh mẽ loài chim che kín bầu trời. Khủng bố hung khí cuồn cuộn thiên địa, đây là ma bằng tộc, những này ma bằng tộc thánh nhân xua đuổi vô số to lớn loài chim đánh tới. Đây là muốn tuyệt nhân tộc, hơn nữa, không chỉ có như vậy, trên mặt đất còn có số lượng to lớn khủng long mãnh thú. Số lượng nhiều đến đáng sợ, trên bầu trời. Khắp nơi bên trên đều có số lượng to lớn tiền sử sinh vật. Một ít đáng sợ khủng long chính đang gào thét, thôn giết nhân tộc, một tiếng lại gầm lên giận dữ, nương theo một con đặc biệt to lớn bá vương long đến từ trên trời. Này hơi thở bá đạo, thánh uy cuồn cuộn, che đậy cửu thiên, đây là thánh thú, là thánh cấp khủng long, hơn nữa số lượng không ít, ít nhất có 300 đầu thánh cấp khủng long. Các loại hung tàn khủng long đều đến rồi, thậm chí còn trắng trợn triệu tập núi lớn vân trạch bên trong vô cùng mãnh thú tới rồi. Phàm là sẽ phi hành mãnh thú đều bị hoang long tộc thánh cảnh xua đuổi mà tới. Ầm ầm, trên bầu trời, vô cùng loài chim mãnh thú mãnh liệt mà đến, đem nhân tộc bên này thập đại chiến thành cho bao phủ hoàn toàn. Đây là một hồi không thể không giết huyết chiến. Nhân tộc muốn sinh tồn nhất định phải giết chóc, giết sạch những này đột kích thích loài chim mãnh thú. Giết, hãn vệ nhân tộc tôn nghiêm. Từng trận gào thét truyền đến, nhân tộc bên trong đột nhiên vọt lên một luồng lại một luồng đáng sợ dòng lũ. Thanh đồng chiến hạm đã mất đi lửa đạn uy lực chống đỡ. Đã hạ xuống ở trong thành trì. Hiện tại nên máu tanh giao chiến thời khắc. Hết chương.